Kết hôn với người chồng điên. Chương 177, ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hữu Chí sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng, quay đầu chạy trối chết. Ứng Ngư Tư đánh ngất Hồ Cảnh Thành xong, không hề vội vã, thả hắn ta ra và đuổi theo Hồ Hữu Chí. Cô đã quen chạy trong núi từ khi còn nhỏ, mấy đống đất nhỏ không thành vấn đề. Rất nhanh chóng, cô đuổi kịp Hồ Hữu Chí, đánh hắn ta ngã xuống đất, rồi nhanh tay nhặt một viên đá trên núi và đập vào đầu hắn ta, làm cho hắn ta mắt hoa đầu óc, máu me be bét. Cứu mạng, giết người rồi, không ai có thể cứu được anh đâu. Ứng Tư Tư không hề cảm thấy hả dạ, nâng chân lên đạp vào giữa hai chân hắn ta. Á, Hồ Hữu Chí đau đớn co rúm người lại. Bà cô không phải là người mà anh có thể ức hiếp được. Bị đánh như thế là đáng đời. Quay lại nói với Lương Nguyệt Xuân, muốn hại tôi thì tìm người khác, vì đời này sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Cô ném viên đá đi rồi rời đi. Mẹ ơi, cứu tôi với. Hồ Hữu Chí nằm co quắp trên đất. Thẩm Dự Thiên tiến lên đá thêm một cú. Hồ Hữu Chí kêu lên một tiếng, lăn xuống dốc. Một cú ngã như vậy có thể che lấp những vết thương mà Tư Tư để lại. Còn một người dám ức hiếp con gái của ông, cần phải tịch thu công cụ gây án, để tránh làm tổn thương những cô gái khác. Ứng Tư Tư đã xử lý xong hai tên lưu manh, tâm trạng vui vẻ, phủi bụi trên người, hát khúc nhạc vui vẻ khi xuống núi. Lư Nguyệt Xuân và Lư Nguyệt Hạ đứng chờ ở đó. Người trước nhìn thấy cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao chỉ có mình Ứng Tư Tư xuất hiện? Hai anh em nhà họ Hồ đâu rồi? Cô ta nén sự nghi ngờ trong lòng, vội vàng bước tới hỏi. Tư Tử, sao chỉ có mình em? Yến Tử đâu rồi? Ứng Ngư Tư nhìn cô ta với nụ cười mỉa mai. Thật ra thì chị dâu có sức chịu đựng tâm lý khá tốt. Mời hai người đến phá hoại danh dự của cô, chỉ là không hề lo lắng. Chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm việc như vậy. Giống như cô, lần đầu tiên đối phó với Phùng Song Hỷ, sợ bị phản công, đã luyện tập nhiều lần. Giờ đây đối diện với vấn đề này, đã hoàn toàn thành thạo. Tư Tư, sao lại cười vậy? Lư Nguyệt Xuân cảm thấy lạnh gáy trong lòng. Em cười sao? Có lẽ vì Yến Từ đỗ vào Đại học Bắc Kinh nên em không thể không vui. Trong mắt Lư Nguyệt Xuân lóe lên vẻ ghen tị, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Đúng vậy, nhà chúng ta có một người đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Hàng xóm biết được đều nói, nếu biết Yến Từ có thành tích như vậy thì nên đặt trước làm con rể. Dù sao cũng cùng một khu vực, từ nhỏ đã học chung, dễ hòa hợp hơn về thói quen sống. Ứng Tư Tư hiểu ý, đây là ám chỉ cô không có học thức. Lấy Tần Yến Từ thì cô được lợi. Lư Nguyệt Xuân tiếp tục, chị nói đùa như vậy không nên để em nghe thấy, chắc chắn em không vui. Chị nghĩ, Tư Tư, em nên nhanh chóng sinh một đứa trẻ. Như vậy khi Yến Từ đi học đại học, em sẽ có thể giữ cậu ấy ở bên cạnh. Quan điểm lỗi thời của chị dâu vẫn nên để chị dạy em gái của chị thì hơn. Em còn có việc, xin phép đi trước. Ứng Ngư Tư bước xuống cầu thang. Lư Nguyệt Hạ khinh bỉ nhổ một cái. Làng quê lại còn giả vờ có tư tưởng tiên tiến, còn nói quan điểm của chị thì lỗi thời. Dựa vào chút nhan sắc mà tưởng đàn ông sẽ luôn say mê mình. Đàn ông không chỉ nhìn vào vẻ ngoài đâu. Thẩm Dự Thiên đi qua dùng khuỷu tay đụng vào hông Lư Nguyệt Hạ. Lư Nguyệt Hạ đau đến mức mặt trắng bệch, vì có nhiều người xung quanh, cô ta không nhìn rõ ai đánh mình, chỉ có thể đứng tại chỗ kêu gào. Ai, ai thô lỗ vậy? A, chị, im bị chơi xấu rồi. Lư Nguyệt Xuân nhìn xuống và không thấy ai đáng nghi. Em cũng vậy, đứng ở lối đi làm gì? Không đi được à? Cô ta đỡ Lư Nguyệt Hạ sang một bên. Cách chương.